Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745: Thành Thần Dấu Hiệu. Buổi tối, quân đoàn tổng bộ một tòa cung điện sân phơi bên trên. Đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long Tai Phần khoác nhất kiện thuần trắng như tuyết áo choàng, đỡ đài ngắm trăng ngọc lan can. Trong mắt màu vàng ống khẽ nâng lên, nhìn về mênh mông không phát hiện tinh cung. Hôm nay tinh quang phá lệ sán lạn, ở trật tự thành bầu trời, mơ hồ có thể thấy được, có mấy viên to lớn sao rũ xuống rất thấp, phảng phất phải tùy thời rơi xuống một dạng. Cái này một bộ tràng cảnh, lẽ nào con cái nhà ai lại muốn lên tới LV100 cấp? Cũng đi qua long tộc khảo hạch, vấn đỉnh thần vị rồi sao? Không biết, vận mệnh biết hướng hắn ban thưởng mấy ngôi sao? Tai phần trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, đối với thần vực thế giới rất nhiều sinh mệnh mà nói, thành thần là một loại ngoài tầm với mộng tưởng, nhưng đối với cường đại trật tự long tộc mà nói, thành thần bất quá là dài dằng dặc sinh mạng một cái nho nhỏ khởi điểm. Tựa như học được hô hấp, học được ăn, học được phi bay liệng đơn giản như vậy. Thậm chí một ít cường đại thần long trong gia tộc, con nối dòng từ đàn xanh một khắc kia trở đi chính là cao cao tại thượng, chấp trường phàm nhân sinh chết cường đại thần minh. Ở một cái sinh mệnh trở thành thần minh lúc, minh minh trong vận mệnh biết hướng vị này tân tấn thần minh phát xuống chúc phúc. Mỗi chúc phúc một lần biết hạ xuống một vì sao, mà đống nhỏ số lượng đem quyết định vị này thần linh con đường tương lai. Trong đó, một tinh thấp nhất, 9 tinh tối cao. Tai phần cũng nhớ lại, tại chính mình ra đời trong nháy mắt đó, mạn thiên tinh quang rực rỡ, một viên to lớn tinh thần từ trên trời giáng xuống mang theo vận mạng chúc phúc, rơi vào trên người của hắn. Cuối cùng hạ xuống rồi 5 ngôi sao. Cái này cũng đại biểu cho hắn sở hữu lệnh, khiến vô số thần minh đều hâm mộ 5 sao hạ vị thần minh mô bản, oanh động toàn bộ trật tự thành. Ở sau này trong 5 tháng, nhờ vào 5 sao hạ vị mô bản cường đại chiến lực, tai phần từng bước đề thăng, tấn thăng làm trung vị thần minh, thượng vị thần minh, cũng cuối cùng trở thành cường đại chủ thần, cũng thu được càng nhiều hơn sao. Hôm nay tinh quang dường như phá lệ rực rỡ sáng sủa, có thể ta trật tự long tộc lại muốn đản một vị hiếm thấy thiên tài a. Ngô Hiện, chiến thần chi long Anris, đại nhân phù hộ ta trật tự long tộc. Nguyệt, trật tự tổ long Anseria, đại nhân phù hộ ta trật tự long tộc. Tai phần chắp hai tay, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Ngày thứ hai, Tần Phong đã không có Kala làm bạn, sớm rời giường, tiếp tục đi tới quân đoàn thực tập tháp trước, bắt đầu mới một ngày soát thuộc tính cuộc hành trình. Không biết vì sao, đang cày quái thời điểm, Tần Phong luôn cảm giác linh hồn của chính mình dường như mơ hồ cùng trên bầu trời mấy viên tinh thần có nào đó thần bí liên hệ. Đây tựa hồ là gì gì đó dấu hiệu. Đệ 20 tầng, đệ 80 tầng, đệ 15 không tầng. Gạch dưới chấn động mới nhất mời lên phi sinh mạng tiểu thuyết đệ 270 tầng. Gạch dưới mặc dù là phàm nhân chi khu, nhưng tần lúc này thuộc tính đã nghiền ép một ít thần minh, đánh quái tốc độ cũng nhanh rất nhiều, bất quá ngắn ngủi 2 giờ. Chính là soát đến rồi 300 tầng. Lúc này chính mình bản thể thuộc tính đã đạt được 195.1250 điểm, chính mình kỹ năng kinh nghiệm cũng đạt được 2.235.2719.7 điểm, chính mình quân đoàn tích phân cũng đạt được 2.15 điểm. Có thể chứng kiến chính mình bản thể thuộc tính tương hội tại trong vòng 2 ngày đi tới một cái số nguyên kinh nghiệm của mình, cũng sắp ở trong vòng 2 ngày đầy cách. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có cái gì muốn phát sinh. Đương nhiên, đây là đang quân đoàn thực tập tháp không có đóng lại. Mình có thể trắng trợn soát thuộc tính, soát kinh nghiệm điều kiện tiên quyết. Tiếp lấy, Tần Phong lại lược sửa lại một chút. Chính mình trở thành 10 vị phó đoàn trưởng người dự bị điều kiện. Đệ nhất, chính mình chính diện thông quan thực tập tháp trước 100 tầng. Hơn nữa là top 10 thông quan, mà hiện nay đã có 4 người thông quan. Đệ nhị, chính mình trở thành thần minh, cũng tức là chính mình lên tới LV60 cấp. Điều kiện thứ nhất, đối với Tần Phong mà nói vấn đề không lớn, chính diện thông quan, đồng dạng có thể mượn quan sát đến hình thức, chỉ là muốn đi 3 lần chính diện thăng lầu mà thôi. Điều kiện thứ hai, Tần Phong có chút không xác định, một phần vạn không thể kịp thời lên tới LV60 cấp. Cũng là lúng túng, đi trước một chuyến quân các nơi a, nơi đó có lẽ có thứ ta cần. Tần liếc nhìn chính mình bạo tạc quân đoàn tích phân, rất nhanh nhãn tình sáng lên, có một cái ý nghĩ. Một hồi phía sau, Tần Phong từ quân bị chỗ đi ra, trong túi thì nhiều một chút màu trắng dược hoàn, quân đoàn kinh nghiệm đan, trói chặt, loại khác, trật tự quân đoàn quân bị vật tư, số lượng, 100 khỏa, đơn giá, 100 quân đoàn tích phân, hiệu quả, sau khi dùng, lập tức thu được 10 triệu kinh nghiệm, hạn chế 1, viên thuốc này đối với long tộc hữu hiệu, hạn chế 2, hàng năm tối đa dùng 100 viên thuốc. Miêu tả, một loại rất bình thường long tộc tiểu đan dược, ở quân bị chỗ, quả nhiên có năng lực khiến người ta rất nhanh thu hoạch kinh nghiệm đan dược. Hơn nữa, một viên xuống phía dưới, chính là ước chừng 10 triệu kinh nghiệm, cái này 100 tần xuống phía dưới, chính là 10 ước kinh nghiệm. Cái cũng khó trách, rất nhiều long tộc thăng cấp như cưỡi tên lửa. Có cái này 100 khỏa kinh nghiệm đan, ta mới có thể đúng lúc trùng kích đến 1Y60 cấp. Tần Phong yên lặng nghĩ đến, ngày này, trật tự quân đoàn tổng cộng ban bố 2 cái thông cáo. Nội dung, có 2 gã tuyển thủ thông quan thực tập tháp đệ 1100 tầng. Hiện nay, thập đại phó đoàn trưởng người được đề cử danh ngạch cũng chỉ thừa ra 4 cái. Kế tiếp vừa đi, trật tự quân đoàn lại một lần nữa ban bố 2 cái thông cáo. Đồng dạng có 2 vị tuyển thủ thông quan thực tập tháp đệ 10 tầng. Mà đến tận đây, 10 cái người được đề cử danh ngạch, chỉ còn lại có 2 vị. Tốt, còn lại 2 chỗ, ngày mai, chính là ta chính diện trùng kích thực tập tháp đệ 10 tầng cuộc sống. Quân đoàn trong túc xá. Tần Phong ngồi xếp bằng ở gió mát gợi lên đình viện bên trong. Đầy trời tinh quang rơi ở trên người hắn. Hắn vui nhưng mở 2 tròng mắt. 2 khỏa ánh mắt cũng giống như tinh thần một dạng thâm thúy mà sáng sủa. Lúc này, hắn thuộc tính cùng kinh nghiệm có hoàn toàn mới biến hóa. Bản thể thuộc tính 198.6250 điểm, kỹ năng kinh nghiệm 2595 ức, 2719 ức. Điểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ